Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Mở ra, thời gian thấm thoát, một tháng thời gian trong chớp mắt. Tạp di chí di trùng sau một tháng. Konoha thôn Senju nhà cửa. Hinata ba cái tiểu nha đầu đáng thương nhéo huyền y phục không thả. Trong đó Ino càng là không ngừng làm nũng lấy. Sư phụ ngươi có thể không đi sao? Người ta sợ hãi. Mặc dù Ino các nàng ba cái nha đầu cũng không có trải qua nhẫn giới đại chiến, nhưng nhiều ít cũng có thể tưởng tượng ra được chiến trường tàn khốc. Tận bất kể các nàng đều biết rõ, các nàng sư phụ rất mạnh rất mạnh, là trên cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Nhưng nghĩ đến các nàng sư phụ muốn đi một mình đấu toàn bộ nhẫn giới, các nàng chính là một trận lo lắng bất an. Kia nhưng là một cái nhẫn giới a, cộng lại ít nhất cũng có mấy trăm ngàn cái nhẫn giả a. Một người một mình đấu mấy trăm ngàn cái nhẫn giả, khả năng sao? Gen mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Hinata cái này ba cái tiểu nha đầu. Đưa tay vỗ vỗ các nàng đầu nhỏ. Được, đừng làm rộn ba người các ngươi thằng nhóc ngốc. Buông tay đi, vừa nói. Đem Ino các nàng ba cái nha đầu nắm hắn quần áo tay lấy xuống. Lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Nói, yên tâm đi. Các ngươi sư phụ nhưng là nhẫn giới tối cường nhẫn giả. Chẳng qua chỉ là chính là một cái nhẫn giới thôi. Các ngươi liền ở nhà. Các loại, chờ, sư phụ tin tức tốt đi. Gen trên mặt kia tràn đầy nụ cười tự tin. Cũng mơ hồ bị nhiễm tại chỗ huyền nữ mọi người. Ino các nàng ba cái nha đầu cũng chỉ đành buông tay. Lưu luyến nói, kia, sư phụ kiêng ngươi về sớm một chút a, không thành vấn đề. Làm xong vụ này, ta liền cùng các ngươi sống hết đời. Gen không thèm để ý chút nào cuồng lập FG, đưa ra ngón tay cái tuét miệng cười một tiếng, làm ra cùng gai một dạng ngốc mạnh nổ tính. Biệt lập FG a ngu ngốc, người muốn cho chúng ta lo lắng chết sao? Chúng nữ cùng kêu lên khẽ kêu nói, ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, tốt các ngươi vào đi thôi, ta đi. Gen cười to mấy tiếng, rồi sau đó hướng Sunet Conan các loại. Chờ, nữ khoát khoát tay, rồi sau đó trực tiếp thẳng lắc mình rời đi. Huyền chi cho nên hướng toàn bộ nhẫn giới tiên chiến, cũng là vì nhượng những thứ này mèo nhà nhóm biết một chút về. A Phi, là dự định nhượng những kia tồn có dị tâm ngu xuẩn nhóm. Thừa dịp của bọn hắn còn thế lớn, cấp cho bọn họ dũng khí, để cho bọn họ liên hợp lại tấn công. Như vậy cũng để cho Gen giết dễ dàng một chút. Cũng tiết kiệm sau chuyện này các loại đi tìm trốn chuột. Bằng không nói, Gen đã sớm tại tinh nhẫn thôn sau đó, trực tiếp đi đem nham ẩn thôn cho tàn sát, rồi sau đó đi từng cái nhẫn thôn tàn sát một lần chính là. Làm sao cần phải cho bọn hắn thời gian một tháng chuẩn bị. Đương nhiên, trong này cũng có Gen muốn cho Obito áp lực, bức bách hắn không thể không động thủ. Bằng không nói, chờ mình thật thống nhất nhẫn giới, hắn liền thật không có gì xoay mình hy vọng. Thống nhất nhẫn giới, cái thế giới này đâu đâu cũng có hắn nhãn tuyến. Uchiha Obito nếu thật tránh cho đến lúc này, hắn còn dám ló đầu sao? Rất rõ ràng, cái này là không có khả năng. Cho nên đây cũng là Gen trực tiếp hướng nhẫn giới tiên chiến một cái nguyên nhân. Là, chính là cho chính mình tiết kiệm được tìm Uchiha Obito cái này con chuột thời gian. Bằng không, Obito cái này con chuột muốn thật muốn ẩn núp nói. Gen trong thời gian ngắn, còn thật khó tìm được người cơ hội đưa hắn nhất kích tất sát. Đương nhiên, hướng toàn bộ nhẫn giới tiên chiến, cũng hướng Obito tiên chiến. Gen tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Thời gian một tháng này, Gen cũng sắp nguyên tác trong thứ tư lần nhẫn giới đại chiến một chút nội dung cốt truyện hồi tưởng. Lại, cũng đều chuẩn bị sẵn sàng công việc. 100.000 Jesu trắng đại quân có thể ngụy trang thành nhượng người biện không nhận ra đồng bạn. Konoha đã sớm cấm chỉ ra vào. Nhẫn giả trong lúc đó từ lâu một tháng trước, cũng đã quyết định xác nhận thân phận phương pháp. Uchiha Obito cùng Zetsu Den có lẽ sẽ tìm huyền nữ người đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Zen đã sớm phân ra một cái mộc phân thân. Tại tất cả mọi người đều không biết rõ dưới tình huống. Núp ở Senju trong nhà. Chỉ cần Uchiha Obito hoặc là Zetsu Den dám đến. Cái kia mộc phân thân. Đủ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Mà làm đủ cái này nhiều chút công tác chuẩn bị sau đó. Cùng nguyên tắc khác biệt cực lớn thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Cũng chính thức mở ra. Cùng nguyên tắc có chút tương tự là. Này thứ tự bốn lần nhẫn giới đại chiến. Mặc dù sẽ đối chống đối thủ khác nhau. Nhưng lại như cũ tại lôi quốc bên trong. Thiết lập một cái nhẫn giả liên quân trụ sở chính. Tứ đại nhẫn thôn ảnh cùng với Akatsuki bên trong Zetsu trắng phân thân. Năm người cùng tại nhẫn giả liên quân trong tổng bộ chấn giữ. Mà tuyệt tác dùng, nói chung cũng là vì càng mau lẹ truyền tin tức. Mà nhẫn giả liên quân bộ đội, cũng chia thành rưỡi cái đại đội. Tiểu nhẫn thôn lấy mà nơi vị trí gia nhập phụ cận nhẫn giả liên quân. Theo thứ tự là thứ nhất đại đội, lấy xa nhẫn thôn cầm đầu liên hiệp tiểu nhẫn thôn. Tấn công hòa quốc mặt Tây. Thứ hai đại đội lấy vụ ẩn thôn cầm đầu. Liên hiệp tiểu nhẫn thôn tấn công hòa quốc mặt Đông. Đệ tam đại đội lấy nham ẩn thôn cầm đầu. Liên hiệp thảo nhẫn thôn các loại. Chờ. Tiểu nhẫn thôn. Tấn công hòa quốc phía Tây Bắc. Đệ tứ đại đội lấy vân ẩn thôn cầm đầu. Liên hiệp thang nhẫn thôn các loại. Chờ. Tiểu nhẫn thôn. Tấn công hòa quốc mặt Đông Bắc. Mà thứ năm đại đội lại có nhiều chút đặc thù, là lấy thiết chi quốc võ sĩ cùng Orochimaru âm nhẫn thôn cùng với Akatsuki chiếm lĩnh lồng nhẫn. Thôn cùng Akatsuki tất cả thành viên liên hợp lại cùng nhau. Làm là chủ lực, tấn công hòa quốc chính bắc diện. Thứ năm đại đội trong, cao thủ tụ tập, mặc dù là năm cái đại đội cự ly vừa Konoha xa nhất một nơi điểm tấn công. Nhưng vẫn như cũ bị nhẫn giới đại quân làm là chủ lực điểm tấn công. Nguyên nhân dĩ nhiên là kia thập vĩ giác tỉnh. Phải cần một khoảng thời gian. Mà Zen là ứng đối loại tình huống này. Tự nhiên cũng phân là ra bốn cái mộc phân thân. Phân biệt đi Tây, Tây Bắc, Đông, Đông Bắc bốn phương tám hướng. Tàn sát những kia nhẫn giả đại quân. Đến khi hắn bản tôn, chính là đi phía Bắc. Chính diện đánh tan những kia bị làm là bộ đội chủ lực. Có lẽ Zen cấp cho nhẫn giới áp lực quá lớn. Toàn bộ nhẫn giới cách làm rất nhất trí. Tất cả liều mạng, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ nội tình. Toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại. Cơ hồ sở hữu nhẫn giả đều bị phái ra tham gia trận này chiến trường. Nhẫn giả tổng số cộng lại. Đại khái ước chừng 100.000 xuất đầu. Hơn nữa kia 100.000 Zetsu trắng đại quân tham dự. Này lần tham dự chiến tranh nhẫn giả số lượng, lại là vượt qua 200.000 người mấy. Có thể nói là trước đó chưa từng có siêu cấp chiến tranh. Mà còn là, chỉ là muốn đánh bại một người. Senju Zen, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.